Vì livestream đoán mệnh quá chuẩn, tôi trở thành cố vấn cho cục cảnh sát. Chương 123. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe vậy, Triệu Tư Tư giật mình, ôm con càng chặt hơn, bà run giọng hỏi, anh trai đó còn ở đây không? Nghe Từ Huỳnh nhắc đến hai chữ anh trai, Triệu Tư Tư lại hoảng hốt, vội ôm chặt lấy Từ Huỳnh, run rẩy hỏi, anh trai đó vẫn còn ở đây sao? Từ Huỳnh lắc lắc đầu, khẽ giọng nói, anh trai bảo anh ấy sẽ phải đi đến một nơi rất xa, sẽ không xuất hiện nữa, muốn con một mình chơi. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Triệu Tư Tư thở dài nhẹ nhõm. Từ Minh Lượng nhìn con trai mình, do dự không dám tiến lại gần, trong lòng thấp thỏm lo lắng không chắc người kia có còn đang ở trong cơ thể con trai mình hay không. Đúng lúc này, tiếng còi cảnh sát vang lên inh ỏi, người dân tản ra hai bên tò mò nhìn hai viên cảnh sát nhanh chóng tiến về phía Từ Minh Lượng. Xin chào anh là Từ Minh Lượng, có người dân cử báo anh về tội xúi dục kích động người khác tự sát, phạm tội cố ý gây người. Mời anh theo chúng tôi về đồn để làm rõ sự việc. Từ Minh Lượng trừng lớn đôi mắt, tôi không có, có hay không, theo chúng tôi đi một chuyến sẽ rõ. Cảnh sát lấy ra một đôi còng tay, nhanh chóng khóa vào cổ tay Từ Minh Lượng rồi dẫn anh ta đi, mặc kệ anh ta rối rít biện minh. Từ Hoành mở to đôi mắt, nhìn chằm chằm cảnh tượng trước mặt mà không biểu lộ bất kỳ cảm xúc nào. Trước kia cũng luôn như vậy, sẽ có người đến nói chuyện với cha. Sau khi nói xong, cha thường rất vui vẻ rồi đi cùng họ. Mỗi lần như vậy đều đến tận khuya, cha mới quay về. Ngược lại, Triệu Tư Tư nhìn thấy cảnh tượng này, sợ hãi không nhẹ, hình pháp. Từ Minh Lượng lần này rốt cuộc đá đến tâm ván sắt. Phạm vào hình pháp e rằng sự tình sẽ không dễ dàng giải quyết. Trong lòng bà bắt đầu tính toán đến việc ly hôn. Thực ra, có hay không Từ Minh Lượng cũng giống nhau, vẫn luôn đều là một mình bà nuôi dưỡng con trai. Từ Minh Lượng người kia đối với kiếm tiền không hề chăm chỉ, chuyên môn đi làm những chuyện kéo thù hận. Ly hôn có lẽ sẽ nhẹ nhàng hơn một chút, càng quan trọng hơn là bà không thể tưởng tượng được tương lai Từ Minh Lượng lại làm điều gì đó. Đối phương lại giống như lần này trả thù lên Từ Hoành, làm tổn thương con trai. Đến lúc đó, Từ Hoành chưa chắc sẽ may mắn như lần này. Từ Minh Lượng bị đưa đi, điện thoại cũng bị tịch thu, phát sóng trực tiếp bị đơn phương cắt đứt kết nối. Cách chương.